chủ ký sinh trêu chọc số lớn địch nhân, gây nên ngập trời phẫn nộ. Cừu hận giá trị cộng 10. Cừu hận giá trị cộng 10, đúng vào lúc này, Hạ Bình não hải vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.